Chương 2024, sửng sờ yêu thần, không theo động tác võ thuật xuất bài. Hư không vô tận, một tầng huyết sắc sương mù ở từ từ mê man, bao phủ đại thế giới, che phủ hỗn độn trong ngoài. Long tộc những này vô liêm sỉ, chẳng lẽ đúng là bỏ qua hay sao? Bản tọa tự mình đến nhà đi một lần. Hổ thần một đôi mắt nhìn về phía tứ hải, gặp được mấy vị long quân chậm chạp không có động tĩnh, nhất thời ngồi không yên, đứng dậy hướng về tứ hải đi đến. Đông Hải Long Cung, các vị long quân nhìn hổ thần đi tới, từng cái mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao, mấy vị đạo hưu không hoan nghênh chấm đến? Hổ thần ánh mắt nhìn về phía năm vị long quân, cuối cùng đưa mắt dừng ở Đông Hải Long Quân trên người. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, bệ hạ nghiêm trọng, còn xin mời ngồi đi. Hổ thần nghe vậy ngồi ở Đông Hải Long Quân đối diện, một đôi mắt đánh giá thê lương Đông Hải, Long Cung ở ngoài không gặp nửa đường yêu khí, lắc lắc đầu, chấm hôm nay tới đây, còn muốn cùng mấy vị đạo hưu nói một tiếng xin lỗi. Lúc trước ma thần bộ tộc tấn công tứ hải long tộc, chúng ta yêu tộc bộ hạ đang ở mở ra ngôi sao, chậm chạp không thể thoát thân, khiến tứ hải gây thành thảm kịch, kính xin mấy vị đạo hữu lượng giải. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt nhưng không có chút nào áy náy. Lúc trước yêu tộc tấn công tòa yêu tháp, như là tứ hải long tộc dối ra cứu viện, há còn sẽ có hôm nay thảm kịch phát sinh? Tòa yêu tháp sớm đã bị đánh nát, nói cho cùng vẫn là long tộc đối lý. Câu nói này hạ xuống, năm vị long quân đồng thời thể diện co giật. Đông Hải Long Quân âm thanh âm trầm, không cần như vậy, đây là ta tứ hải mệnh số, trong số mệnh kiếp số vậy, không có quan hệ gì với yêu tộc. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, đa tạ mấy vị đạo hữu khoan dung đại độ, không phải vậy chúng ta trong lòng bất an, suốt ngày tự trách. Rất áy náy, hổ thần trong mắt lóe ra một vệt biểu lộ như chút được gánh nặng. Nhìn hổ thần, mấy vị long quân mắt sừng co giật, đều là im lặng không lên tiếng, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Long tộc lần này đại ngạc, ta yêu tộc làm minh hữu, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mong muốn cùng mấy vị đạo hữu cộng đồng ra tay, tấn công tòa yêu tháp, giải cứu bị vây ở tòa yêu tháp bên trong long tộc chúng sinh. Hổ thần trong giọng nói đại nghĩa lăng nhiên, như không biết chuyện, còn thật sự cho rằng yêu tộc là tốt minh hữu. Nhìn xuống đem hổ thần một móng vuốt vồ chết kích động, Đông Hải Long Quân nói, còn cần cảm ơn yêu tộc các vị đạo hữu hảo ý, đáng tiếc chúng ta đã nản lòng thoái chí, không muốn lại nổi lên tranh chấp, cái kia hải tộc bộ hạ coi như xong đi, ở tòa yêu tháp bên trong cũng rất tốt, ngày sau ta không huynh đệ ẩn cư tứ hải, không tham dự nữa đại thiên việc, còn cần cảm ơn bệ hạ mỹ ý này sáu. Hổ thần nhìn biểu hiện chăm chú, không giống giả bộ Đông Hải Long Quân, nhìn lại một chút một bên mấy vị Long Quân, đều là ánh mắt trầm trọng, trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Kịch lẽ ra không nên như thế diện a, ngươi Long tộc như là không ra tay, ta yêu tộc bị vây ở tòa yêu tháp bên trong bộ hạ nên làm gì a? Không phải, các ngươi coi là thật không chịu ra tay nhận thua, rủa rụt cổ ở tứ hải bên trong. Hổ thần trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Mấy vị long quân cùng nhau gật đầu, nhìn hổ thần hận không thể đem mấy vị long quân đầu đảo mở nhìn, bên trong đến cùng chứa là cái gì, làm sao đột nhiên liền như vậy bỏ qua vô thượng cường giả ý chí, thể diện đi đâu rồi? Các ngươi tại sao có thể từ bỏ hải tộc chúng sinh, không phải, các ngươi tại sao có thể như vậy? Hổ thần trợn tròn mắt. Hải tộc chúng sinh vô cùng mấy, chỉ cần quá cái mấy vạn năm, tự nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp, cái kia tỏa yêu tháp giả bộ đi rồi không ít, ngược lại cũng coi là thay ta tứ hải dọn ra bỏ tài nguyên. Đổ ra chỗ trống, cớ sao mà không làm? Cẩm Lân không nhanh không chấm nói. Nhìn mấy vị long quân, hổ thần trợn mắt mắt mồm, lời này làm sao còn nói tiếp? Không có nói mấy câu, hổ thần liền bước chân vội vã cáo từ rời đi, quay lại 33 tầng trời. Không xong không xong, ra rất nhiều loạn. Nghe hổ thần kêu to, tượng thần sắc mặt sốt sáng nói, xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Hổ thần, chuyện gì xảy ra? Hổ thần thân thể Anna đi vào. Hổ thần ngồi ngay ngắn vương vị, lui trái phải thị vệ, nhìn hổ thần, tượng thần. Trên mặt mang theo vẻ khó tin, quái quái thật sự quái, tứ hải long quân lại bỏ qua xuất binh, không đang tấn công tòa yêu tháp, muốn vĩnh viễn rùa rụt cổ ở trong Đông Hải, không cùng ma thần tranh đấu. Có ý gì? Hồ thần nghe vậy sắc mặt cũng biến. Đơn giản tới nói, tứ hải long tộc bỏ qua cùng ma thần đối phó, cái kia tòa yêu tháp bên trong bộ hạ không cứu. Hồ thần bất đắc dĩ nói. Không thể nào, không thể nào, long tộc chúng nguyền rủa phía trước, nếu là ở từ bỏ tòa yêu tháp bên trong bộ hạ, long tộc thật là vong tộc diệt chủng. Hồ thần trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Ngươi không có nói đùa. Này, loại chuyện lớn này, ta nơi nào có tâm tư đùa giỡn á? Hổ thần bất đắc dĩ. Nghe hổ thần, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tượng thần dầu dĩ nói, mấy cái này lao yêu là nghĩ như thế nào a? Không cứu ra cái kia chút bộ hạ, chẳng phải là vong tộc diệt chủng bực này quan đầu há có thể hành động theo cảm tình. Long tộc hổ thần lông mày đám lên, một đôi mắt ánh sáng trí tuệ lưu chuyển bất định, long tộc đến tuột cùng đang tính toán gì, long tộc như là không ra tay. Chúng ta bản tính chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không? Tòa yêu tháp bên trong bộ hạ làm sao bây giờ? Hổ thần cười khổ. Giao trộn hồ thần đứng lên, đến về ở bên trong cung điện đi lại, muốn nói Long tộc từ bỏ cứu viện Tứ Hải bộ hạ, cái kia là không có khả năng, bây giờ chỉ là phải biết, Tứ Hải Long tộc đến tuột cùng tính toán điều gì, có chủ ý gì. Nghe hồ thần, tượng thần nói, chẳng lẽ Tứ Hải Long tộc thuyết phục nhân tộc mấy lao già ra tay giúp đỡ? Nhân tộc mấy lao già này lại không phải người ngu, tọa quan thả câu thoải mái là mờ, há sẽ ở tình huống như vậy ra tay, trừ phi Long tộc cho mấy lao già này người không nhận ra chỗ tốt. Hồ thần giảm thấp xuống cổ họng, phái người mật thiết giám thị Tứ Hải Long quân động tác, bất kể như thế nào, tòa yêu tháp đều phải công phá, coi như là Tứ Hải Long quân không ra tay, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp bức bách kỳ xuất thủ, tòa yêu tháp bất công phá, bản tọa trong lòng bất an a. Nghe hồ thần gật gật đầu, dặn dò thuộc hạ đi làm. Mật thiết giám thị Tứ Hải Long quân, mặc kệ Tứ Hải Long quân có tính toán gì, chúng ta cũng có thể tiếp theo đục nước béo cò. Hồ thần cười khẽ. Hạ phương thế giới, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng 12 vị ma thần đánh khó hòa giải, hoặc giả nói là 12 vị ma thần điên cuồng đánh Ngọc Thạch Lao Tổ, vì đánh Ngọc Thạch Lao Tổ, tranh chấp là xương mặt xương mũi, Ngọc Thạch Lao Tổ hoa hoa kêu to, không ngừng hoàn thủ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, căn bản cũng không phải là mấy vị ma thần đối thủ, chỉ có thể tìm một cơ hội bỏ chạy. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ, huyết ma một mặt u oán nhìn Ngọc Độc Tú. Cửu phẩm hoa sen, cứng rắn bị Ngọc Thạch tên khốn này cho gặm hết nhất phẩm, kính xin chủ thượng vì là ta làm chủ mới là. Ngọc Thạch kẻ này chính là lưu manh, ai nói đều vô dụng, đến chết không đổi, mất mặt mũi, ta cũng không làm gì được hắn. Ngọc Độc Tú cười khổ. Đang nói, xa xa truyền đến quen thuộc hùng hùng hổ hổ thanh âm, vô liêm sỉ, này đám vô liêm sỉ, lại không hiểu kính già yêu trẻ, đối với lao tử quyền cước lờ nhau, thật sự là vô lễ đến cực điểm sáu. Ồ, làm sao nét mặt của các ngươi như thế, quái chuyện gì xảy ra? Ngọc Thạch lao tổ ven đường gặp được hầu gái, đồng tử biểu hiện trên mặt kỳ quái nhìn chính mình, nhất thời sắc mặt thay đổi, nhưng tìm không được căn do, bước chân nhỏ hướng về đại điện đi đến, chờ nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện huyết ma thời gian, nhất thời khuôn mặt hơi ngưng lại, bước chân cứng đờ, một đôi mắt xoay tròn chuyển, bước ra chân bước muốn thu về. Ngọc Thạch nếu đã trở về, vậy thì vào đi. Ngọc Độc Tú lên tiếng. Vèo. Huyết ma đột nhiên nhào tới, một phát bắt được Ngọc Thạch lão tổ cần cổ, lão vô liêm sỉ, mau cho nở dê đưa ta nghiệp hỏa hồng liên. Nhanh đưa ta nghiệp hỏa hồng liên. Ồn ào cái gì ầm ĩ cái gì thế, không phải là nghiệp hỏa hồng liên mà, lão tổ ta chỉ gặp một cái, còn lưu lại cho ngươi bắt phẩm, ngươi đã biết đủ đi, lại còn đến giống ta. Ngọc Thạch lão tổ lì hệ cờ mà tờ. Nghe lời nói này, huyết ma suýt chút nữa bị Ngọc Thạch lão tổ chọc tức ngất đi, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, tức giận là trợn tròn mắt, vô liêm sỉ ngươi trả cho ta hồng liên. Chỉ một thoáng hai người liền quấn quýt lấy nhau, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, bò lổn nhổn đầy đất. Cố gắng đại điện đánh náo loạn. Được rồi ầm ĩ cái gì thế, đừng ở ta bên trong tòa đại điện này đánh nha, ai ai ai, đó là khai thiên tích địa ban đầu hồng san hô, ngươi đừng cho ta đánh nát. Đó là loạn cổ ban đầu tiên thiên thần chi xương cốt, ngươi đừng cho ta chứa đi rồi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.